rớt xuống cho ta. Dương Thạc bay lên cao nửa trượng, đánh ra một đấm thẳng hướng góc một khối huyết tinh thạch nhũ. Huyền ưng có thể mổ một cái lấy ra một khối huyết tinh thạch nhũ đã nói lên huyết tinh thạch nhũ không cứng chắc. Uy lực một đấm của Dương Thạc nên đánh rơi khối huyết tinh thạch nhũ này. Bùng bùng bùng bùng bùng, vang tiếng nổ điếc tai. Huyết tinh thạch nhũ từ phần gốc bị Dương Thạc đánh gãy rớt xuống mặt đất nhưng không vỡ ra. Dương Thạc đáp xuống đất lấy khối huyết tinh thạch nhũ này. Khi tay phải của Dương Thạc sắp chạm vào huyết tinh thạch nhũ thì bỗng vang tiếng rào rào. Trong khoảnh khắc Dương Thạc thật giống như là bị hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm, cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên từ đáy lòng hắn, tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng. Có nguy hiểm, trong óc hiện lên ý nghĩ này, Dương Thạc vẫn cố lấy đi khối huyết tinh thạch nhũ, lăn ra 4-5 trượng. Bùng bùng bùng bùng bùng. Cùng lúc đó, một cái đuôi mãnh thú như roi dài quất tới, vị trí ban đầu Dương Thạc đứng liên tục bị đập 3 lượt, trong tiếng nổ đá vụn bay đầy. Nơi đó bị đập ra 3 cái hố sâu nửa thước. Huyền ưng hét to. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Dương Thạc nhìn lại chỗ ban đầu mình ở. Chỉ liếc một cái hắn thấy da đầu mát lạnh. Hút ngụm khí lạnh. Một mãnh thú dài khoảng 2 trượng. Như con rắn to xuất hiện ở vị trí ban đầu Dương Thạc đứng. Mãnh thú dài 2 trượng. To như cái lu. Cả người màu xanh, rất giống với mãng xà màu xanh lúc trước bị Dương Thạc giết. Chẳng qua khác với mãng xà màu xanh là trên người mãnh thú có từng kinh mạch màu đỏ. Dưới bụng nó sinh ra 2 cái chân nhỏ xíu, ở trán nhô ra 2 cục màu đỏ nhỏ. Trong người mãnh thú toát ra lực lượng khí huyết cường đại, vượt xa cường giả đỉnh tôi thể. Dương Thạc đoán mãnh thú ít nhất đạt tới luyện khí sơ giai đẳng cấp. Mãnh thú này là chủng loại mãng xà màu xanh trước kia. Lòng máy động, một suy nghĩ toát ra từ óc Dương Thạc. Không đúng, nên nói rằng mãnh thú là từ mãng xà màu xanh tiến hóa thành. Chỗ này không thiếu huyết tinh thạch nhũ, nó là cắn nuốt huyết tinh thạch nhũ, hấp thu lực lượng khí huyết ở bên trong. Khí huyết trong người đậm đặc thì thậm chí có thể giống như thằn lằn, tái sinh tay chân bị gãy. Không ngờ mãng xà màu xanh này có chân sau, đỉnh đầu cũng mọc ra 2 sừng, không lẽ nó muốn dựa vào lực lượng khí huyết cường đại hóa thân uy long sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, cuồng tiêu khí huyết ầm ầm. Mãng xà màu xanh có 2 cái chân sau này vừa xuất hiện thì Dương Thạc cảm thấy lực lượng khí huyết đậm đặc phát ra từ người nó, như tiếng sấm trầm đục trước mắt đập vào mặt hắn. Lực lượng khí huyết này ít nhất đủ để so với luyện khí sơ giai cường giả. Bây giờ Dương Thạc chỉ là tôi thể trung giai, so với luyện khí sơ giai thì kém tới 3 đẳng cấp. Dương Thạc cảm giác lấy thực lực hiện tại của mình căn bản không cách nào chống đỡ mãng xà màu xanh này. Lực lượng khí huyết thật cường đại. Lui. Dương Thạc lập tức bay lùi ra sau, thân hình bèo một tiếng đã vọt tới vài chục trượng. Dương Thạc liếc nhìn mười mấy khối huyết tinh thạch nhũ, trong mắt có sự lưu luyến. Dương Thạc thầm nghĩ, huyết tinh thạch nhũ này mỗi một khối ẩn chứa lực lượng khí huyết cường đại. Có lẽ sau khi nuốt mãng xà màu xanh huyết tinh thạch nhũ thì tăng vọt huyết khí, mới sinh ra 2 chân sau. Khí huyết cường đại, sinh mệnh lực cũng cường đại theo. Nếu như khí huyết cường đại tới trình độ nhất định gần như có thể chết mà sống lại, xương cốt sinh thịt. Trong truyền thuyết có một loại sinh vật có khí huyết mạnh nhất, có tên là thiên tinh ở trong Đông Hải, hình dạng như sao 5 cánh. Xé rách thiên tinh xé rách thành 4-5 đoạn, mỗi một đoạn đều có thể sinh trưởng thành một tân thiên tinh. Lực lượng khí huyết như vậy dù là đỉnh võ thánh cường giả cũng không thể so sánh bằng. Mãng xà màu xanh nuốt vào huyết tinh thạch nhũ, thu được lực lượng khí huyết cường đại, sinh ra chân sau, tiến hóa theo hướng giao long. Chỉ một điểm này đủ nói lên tác dụng cường đại của mãng xà màu xanh. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Huyền ưng thấy con mãng xà màu xanh thì vỗ cánh, bay lướt hướng cửa hang. Mãng xà màu xanh thè lưỡi, hai chân sau mạnh nhún bay vọt lên trời, khoảng cách 10 chu ượng trước mắt tới nơi. Mãng xà màu xanh như tia chớp chạy tới trước mặt Dương Thạc, huyền ưng, đuôi to vung mạnh đập hướng Dương Thạc, huyền ưng. Dương Thạc biến sắc mặt nói, tốc độ nhanh quá. Dương Thạc không rảnh né tránh, lắc người lăn ra bay, tám trượng mới miễn cưỡng trốn thoát cái đuôi của mãng xà màu xanh công kích. Huyền ưng liên tục đổi hướng mới không bị đuôi của mãng xà màu xanh quất trúng. Ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, cái đuôi của mãng xà màu xanh quất mạnh vào mặt đất. Đá vụn bay đầy, đất bằng đá bị nó đập ra cái khe dài 5 thước, sâu 1 thước. Mãng xà màu xanh có uy thế như vậy, lực lượng ít nhất là luyện khí sơ giai đẳng cấp, làm Dương Thạc, huyền ưng không thể chống lại, thậm chí không thể ngăn cản một kích của mãng xà màu xanh. Mau lui lại. Lu, lu, lu, lu, lu, lu. Lu, lu, lu, lu. Dương Thạc và huyền ưng liếc nhau, cùng lùi lại tránh né. Ầm ầm, mãng xà màu xanh một đường nghiền áp, dù gặp được một số cột đá trong hang lớn cản đường cũng bị nó đánh nát. Trong tiếng nổ ầm ầm, cột đá vỡ nát, đá vụn bắn tứ tung đập vào lưng Dương Thạc. Hắn cảm thấy lưng đau rất. Đằng trước là lối ra cái hang, may là hang không sâu. Dương Thạc, huyền ưng chỉ xâm nhập hơn 100 trượng, mới mấy giây thì một người một ưng đã chạy tới lối ra hang động. Một chút ánh sáng hiện ra trong tầm mắt của Dương Thạc. Dương Thạc nhảy vọt lên chui ra khỏi hang. Huyền ưng cũng bay sát theo sau, lướt qua đầu Dương Thạc, duỗi hai móng vuốt cắp hai tay của hắn, mạnh vỗ hai cánh, kéo hắn bay lên. Cùng lúc đó, mãng xà màu xanh cũng vèo một tiếng vọt ra khỏi hang, người rớt xuống vị trí ban đầu Dương Thạc đứng. Giấy lên bụi đất, mãng xà màu xanh thấy Dương Thạc, huyền ưng bay lên cao hơn 10 trượng thì nó rít gào, cái đuôi vung vẩy, vang tiếng nổ ầm ầm, cửa hang bay đầy đá vụn, hỗn độn. Dương Thạc từ xa nhìn mãng xà màu xanh ở trên mặt đất phát điên, thở ra một hơi, thật là nguy hiểm. Ban đầu cứ nghĩ trong hang chỉ có mãng xà màu xanh bình thường, thực lực chỉ là tôi thể trung giai. Ai dè chỗ này còn có một mãng xà màu xanh thực lực đạt tới luyện khí đẳng cấp, thậm chí sinh ra chân sau. Dương Thạc thầm nghĩ, nhưng nghĩ kỹ lại thì trong hang lớn có cực phẩm chí bảo huyết tinh thạch nhũ. Dù ban đầu chỉ có mãng xà màu xanh bình thường nhưng nếu có một con nuốt một khối huyết tinh thạch nhũ, thực lực nó tăng vọt, từng bước đi vào đến tôi thể cao giai, đỉnh, luyện khí đẳng cấp, thậm chí là đẳng cấp càng cao. Thực lực của mãng xà màu xanh rất mạnh. Xem ra trừ phi ta đi vào luyện khí đẳng cấp mới có lực lượng chống lại mãng xà màu xanh, nếu không thì căn bản không có khả năng lấy hết huyết tinh thạch nhũ trong hang. Dương Thạc xem như tự lượng sức mình, lần này vào trong hang có thể sống sót chạy ra xem như may mắn rồi. Nếu muốn lấy hết huyết tinh thạch nhũ thì phải có thực lực luyện khí đẳng cấp, đè ép thậm chí giết chết mãng xà màu xanh mới được. Dường như luyện khí đẳng cấp không khó đạt tới. Lấy thực lực hiện tại của Dương Thạc, đi vào luyện khí đẳng cấp là chuyện sớm hay muộn. Huống chi trong tay hắn có một khối huyết tinh thạch nhũ to cỡ bàn tay. Khối huyết tinh thạch nhũ này là ban đầu huyền ưng mổ ra. Dương Thạc vẫn nắm lấy nó, cho dù mới nãy bị mãng xà màu xanh truy kích vẫn không vứt bỏ. Có khối huyết tinh thạch nhũ này hỗ trợ thì tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Dương Thạc có tự tin trong vòng đi vào luyện khí đẳng cấp. Đợi khi ta đi vào luyện khí đẳng cấp thì sẽ lại đến nữa. Dương Thạc nhìn huyết tinh thạch nhũ trong tay, thầm nghĩ. Yến Sơn, trên vách núi huyền ưng nghỉ ngơi. Dương Thạc khoanh chân ngồi, huyền ưng thì ngồi xổm trước mặt hắn. Mặt đất giữa một người một ưng đặt một khối tinh thạch màu đỏ nhạt to cỡ bàn tay. Không biết công hiệu của huyết tinh thạch nhũ có cường đại như trong truyền thuyết không? Dương Thạc lấy ra một thanh chủy thủ, nhẹ vạch một đường trên tinh thể đỏ, lấy ra một khối cỡ đốt ngón tay. Dương Thạc đưa khối tinh thể này cho huyền ưng trước, chờ nó nuốt rồi hắn mới cắt một khối kích cỡ tương tự bỏ vào miệng mình. Huyết tinh thạch nhũ vào miệng nhanh chóng hòa tan, biến thành lực lượng khí huyết đậm đặc dung nhập vào mạch máu của Dương Thạc. Thình thịch thình thịch. Ngay sau đó, Dương Thạc cảm thấy toàn thân máu chạy dần dần, mỗi một tấc cơ thể, mạch máu như biến thành từng trái tim đập thình thịch. Mỗi lần cơ bắp, mạch máu của Dương Thạc nhảy là hắn cảm giác được lực lượng khí huyết trong người biến đổi kịch liệt, tăng vọt, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Chỉ trước mắt tổng số lượng khí huyết trong người Dương Thạc tăng gấp 3 lần, lực lượng khí huyết vẫn đang tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, lại đột phá, loa toàn ưng kích gấp 3, gấp 4, gấp 5. Lực lượng khí huyết của Dương Thạc tăng từng bước. Nửa canh giờ sau, Dương Thạc cảm giác lực lượng khí huyết trong người không tăng lên nữa. Từ khi Dương Thạc ăn vào huyết tinh thạch nhũ cho đến bây giờ thì lực lượng khí huyết của hắn tăng lên 8 phần, gần như gấp vô số lần. Bây giờ Dương Thạc cảm giác mỗi một cơ bắp, mỗi một mạch máu trong người như là trái tim đập thình thịch. Khí huyết cường đại, sinh mệnh lực cũng cường đại theo. Một số loài thú cường đại bị moi tim thì trái tim vẫn đập thình thịch, 1-2 canh giờ không ngừng đập. Bây giờ khí huyết của Dương Thạc tràn đầu, sinh mệnh lực cường đại không kém gì loài thú. Mặc dù khí huyết gia tăng không có trực tiếp tăng phúc cho lực lượng, nhưng Dương Thạc đã thấy đủ, lấy khí huyết cường đại như vậy làm cơ sở tu luyện thì hiệu suất to lớn. Hơn nữa cơ bắp, mạch máu của Dương Thạc nhảy thình thịch kéo dài 16 huyệt khiếu chấn động, tạo thành trùng kích huyệt khiếu. Chờ khi Dương Thạc tích xúc đủ chân khí rồi thì muốn một hơi đả thông những huyệt khiếu cũng dễ hơn. Tu luyện sớm ngày tu luyện đến luyện khí đẳng cấp thì càng sớm đoạt lại hết huyết tinh thạch nhũ. Dương Thạc biết là khối huyết tinh thạch nhũ nhỏ trong tay hắn không đủ cung ứng tu luyện thời gian dài. Dương Thạc phải mau chóng đạt tới luyện khí đẳng cấp rồi quay về trong động, cướp lấy huyết tinh thạch nhũ. Nếu như không có huyết tinh thạch nhũ thì hiệu quả tu luyện của Dương Thạc sẽ giảm mạnh. Muốn trong vòng 2 năm đi vào võ sư đẳng cấp gần như là chuyện mơ tưởng viễn vông. Dương Thạc khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, vận chuyển chân khí trong người, tu luyện ưng phục thức. Mới bắt đầu tu luyện, Dương Thạc liền cảm giác được mỗi lần hắn vận chuyển chân khí, trong người tồn trữ nhiều lực lượng khí huyết liền trực tiếp chuyển hóa thành chân khí, mau chóng dung nhập vào kinh mạch. Hiệu suất chuyển hóa cực nhanh, gấp 2 lần trước kia hắn tu luyện. Vốn tu luyện huyền ưng kình chính là chuyển hóa lực lượng khí huyết trong người khiến nó biến thành chân khí. Bởi vậy Dương Thạc mới cần ăn nhiều để bảo đảm cung ứng khí huyết. Bây giờ trong người Dương Thạc tồn trữ nhiều lực lượng khí huyết, trực tiếp chuyển hóa là được, hiệu suất rất cao. Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất thêm 5 ngày là ta có thể đi vào tôi thể cao giai. Cảm nhận tốc độ tu luyện của mình tăng rõ rệt, Dương Thạc tràn đầy tự tin. Trấn Quốc Công Phủ, phía bắc 50 dặm, trong rừng núi Yến Sơn. Một tiểu đội 6 người lao nhanh trong rừng. Trong 6 người này có 5 người khoảng 30 tuổi, thân hình vạm vỡ, mặc đồ dày, hông dắt trường đao, rìu, lưng cõng vũ khí trường cung, lợi nỗ, bộ dạng như thợ săn. Còn một người khác là lão nhân hơn 60 tuổi, hơi gầy, cũng mặc đồ dày, eo treo một thanh trường đao. Nếu Dương Thạc có ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra lão nhân chính là thúc thúc của quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, Lý Trung. 6 người này là tiểu đội thợ săn của Trấn Quốc Công Phủ vào trong Yến Sơn đi săn. Lý Trung là thủ lĩnh của tiểu đội. Lý Trung là đỉnh tôi thể, còn 5 tên thợ săn đều có tu vi tôi thể cao giai. Gâu gâu gâu gâu gâu. Đằng trước tiểu đội, 2 thợ săn dắt mỗi con ngao khuyển khổng lồ. Ngao khuyển khí huyết chi tràn đầy, so với mãnh hổ, gấu chó cũng không kém là bao, có tu vi ngang ngửa cường giả tôi thể cao giai. Lý quản gia, ngươi mang chúng ta xâm nhập vào Yến Sơn là muốn đi đâu? Sâu trong Yến Sơn có nhiều mãnh thú, lại vào sâu bên trong nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm gì. Ta thấy chúng ta mau chóng quay về đi, tìm con mồi bình thường trở về báo cáo kết quả công tác là vừa được. Mặc dù đám thợ săn theo sau Lý Trung nhưng rõ ràng không muốn vào sâu trong Yến Sơn. Con mồi bình thường, Lý Trung mỉm cười nói, các vị, các phu nhân, công tử không có hứng thú với mấy gà rừng, thỏ hoang. Theo lão phu thấy thì chúng ta cứ vào sâu bên trong, tìm dị thú quý hiếm mang về thì phu nhân mới vừa lòng, không chừng sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho chúng ta. Lý quản gia, theo ta thấy ngươi không thật lòng nghĩ như vậy. Lý Trung mới dứt lời thì một thợ săn hừ lạnh một tiếng. Lần trước đại công tử từ Nam tỉnh đưa về một con khỉ sống. Phu nhân hưởng dụng óc khỉ xong khen không ngớt. Kêu chúng ta vào núi đi săn chú ý con khỉ. Mới nãy chúng ta đã bắt được một con. Ngươi kêu chúng ta bỏ qua muốn vào sâu trong Yến Sơn. Ta thấy Lý quản gia ngươi là ý không ở trong lời nói. Bị thợ săn nói chúng điểm yếu. Lý Trung biến sắc mặt nói. Câm mồm. Lý Trung lạnh lùng liếc thợ săn kia, trầm giọng nói, lần này vào núi do lão phu lĩnh đội, tất cả nghe theo lão phu. Các ngươi cãi lời, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Bị Lý Trung quát to, mấy thợ săn hơi run lên, không dám nói gì nữa. Mấy người tiếp tục tiến lên, chỉ một lát sau trong rừng núi đằng trước có khoảng đất trống, có đống tro tàn, lửa trại. Có người từng đến đây. Tám phần là tiểu xúc sinh Dương Thạc kia. Trông thấy lửa trại thì mắt Lý Trung sáng lên. Tiểu xúc sinh này đi tới đâu thì chắc chắn để lại hơi thở, khiến ngao khuyển theo mùi truy đuổi. Nhiều nhất là 3-5 ngày sau chắc chắn có thể tìm được tiểu xúc sinh nhà ngươi. Dương Thạc tu luyện trôi qua 5 ngày. Bởi vì khí huyết trong người dư thừa nên hắn không ăn cái gì, chỉ trông vào lực lượng khí huyết kéo dài tu luyện. Trong thời gian 5 ngày này Dương Thạc tích xúc nhiều chân khí, 10 chỗ huyệt khiếu chưa được đả thông cũng bị chấn lỏng lẻo, gần như chạm vào liền vỡ. Giữa trưa ngày thứ 5, Dương Thạc hết sức trùng kích 10 chỗ huyệt khiếu này. Bùng bùng bùng bùng bùng, Dương Thạc liên tục đánh ra ưng kích thức. Chân khí trong người Dương Thạc trùng kích huyệt khiếu, mỗi một lần chân khí trùng kích thì hắn cảm thấy huyệt khiếu kêu ù ù. Chỉ còn một tầng màng bị đâm thủng là sẽ đả thông huyệt khiếu ngay. Tăng mạnh mức độ tùng kích chân khí. Mấy ngày nay ta liên tục chấn động tôi luyện huyệt khiếu. Khiến huyệt khiếu trở nên mềm mỏng mà dai. Tăng mạnh mức độ chân khí trùng kích cũng sẽ không tổn thương huyệt khiếu. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Thạc tăng mức độ trùng kích chân khí. Gấp một lần, hai lần, ba lần. Khi Dương Thạc tăng lớn chân khí đến gấp 3 lần thì cảm giác người vang tiếng nổ bùng bùng, 10 chỗ huyệt khiếu rốt cuộc không chịu nổi trùng kích, tấm bình phong cuối cùng bị oanh phá. Chân khí trong người Dương Thạc trùng kích huyệt khiếu này, chảy xuôi đến hai vai, hai bên hông, thậm chí là hai tay, hai chân, ứng kích thức. 10 chỗ huyệt khiếu đả thông, Dương Thạc cảm như thoát khỏi dây thừng trói buộc mình, rất thoải mái. Dương Thạc bất giác quát khẽ, đánh ra một chiêu ưng kích thức. Bùm bùm bùm bùm bùm, ầm ầm. Lao. Lao, một chiêu ưng kích thức đánh ra, tiếng hổ báo lôi âm vang vọng. Vù vù vù vù, vù vù vù vù. Cùng lúc đó, Dương Thạc còn cảm giác đánh ra chiêu ưng kích thức này chân khí trong người dọc theo kinh mạch vọt nhanh tới vuốt phải hắn đánh ra. Chân khí có hình dạng xoắn ốc, vù một tiếng từ bàn tay xuyên thấu ra ngoài, đánh ra một chiêu ưng kích thức còn mang theo khí kình xoắn ốc. Dương Thạc cảm giác rõ ràng chân khí tụ tập hình thành khí kình xoắn ốc, khiến uy lực nắm đấm của hắn lại tăng lên gấp 3. Có khí kình xoắn ốc kèm theo, lực xuyên thấu của chiêu ưng kích thức này cũng mạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, tiểu xúc sinh có giáp tâm gì? Chân khí phóng ra ngoài, loa toàn ưng kích. Một chiêu ưng kích thức của Dương Thạc khiến chân khí phóng ra ngoài, đánh ra khí kình xoắn ốc. Đây là điều hắn không ngờ tới. Có chân khí xoắn ốc tăng phúc, uy lực, một kích lại tăng gấp ma, đạt tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Từ tôi thể trung giai đột phá đến tôi thể cao giai, trong người Dương Thạc tổng cộng đả thông 16 huyệt khiếu. So với cao thủ võ đạo bình thường tôi thể cao giai thì hơn 4 huyệt khiếu. Bởi vậy thực lực của Dương Thạc vượt xa cường giả võ đạo tôi thể cao giai bình thường. Bình thường thì từ tôi thể trung giai đột phá đến tôi thể cao giai tăng phúc lực lượng gấp 5 lần. Dương Thạc cảm giác được sau khi mình đột phá, so sánh với tôi thể trung giai thì lực lượng tăng gấp 8 lần. Bây giờ lực lượng của Dương Thạc so với cường giả tôi thể cao giai bình thường hơn 2 phần. Huống chi Dương Thạc còn có thứ nhất trọng hổ báo lôi âm bí pháp, uy lực, một kích tăng gấp 3 lần. Bây giờ cộng thêm khí kình xoắn ốc tăng phúc, uy thế lại thêm 3 lần. 16 huyệt khiếu, hổ báo lôi âm, khí kình xoắn ốc,

thủ đoạn thật độc ác. Năm tên thợ săn đi tới sau lưng Lý Trung mới thấy một con ngao khuyển lúc trước lên núi xương đầu vỡ vụn, chết dưới chân Dương Thạc. Con ngao khuyển khác thì không biết đi đâu, hiển nhiên giữ nhiều lành ít. Năm tên thợ săn hút ngụm khí lạnh. Mấy tên thợ săn nhìn Dương Thạc, ánh mắt tăng phần kiêng dè. Dương Thạc cụp mắt xuống, không thèm nhìn đám người. Huyền ưng thì bay lên trời cao ngàn thước, vừa nhìn đám người Lý Trung vừa xoay quanh. Lý Trung nhìn chằm chằm vào Dương Thạc, giọng điệu âm trầm: "Các vị, tiểu xúc sinh này giết hai ngao khuyển của Trấn Quốc công phủ ta, ý định quấy nhiễu chúng ta đi săn. Thiếu hai con ngao khuyển thì chúng ta không bắt được mồi săn làm phu nhân vừa lòng. Sau khi trở về chắc chắn chúng ta sẽ bị phu nhân trách phạt. Huống chi hai con ngao khuyển là loài chó thượng đẳng, một con ít nhất giá trị 10 kim. Hiện tại có hai con chết, chúng ta không đền nổi." Lý Trung ra lệnh với năm tên thợ săn sau lưng mình: "Các vị còn không mau ra tay bắt giữ tiểu xúc sinh này." Năm tên thợ săn mặc dù không chính mắt thấy Dương Thạc giết chết ngao khuyển, nhưng một con chết dưới chân hắn, họ biết là tình huống gì. Bây giờ Lý Trung kêu năm thợ săn bắt giữ Dương Thạc, bọn họ bản năng định ra tay. Chính lúc này, Dương Thạc hét to: "Lý Trung, con chó già nhà ngươi cũng mơ sai người bắt bổn thiếu gia." Dương Thạc hít mắt trợn trợn to, hai luồng sáng bắn ra nhốt chặt Lý Trung. "Hay cho con chó già này, ta là thiếu gia thứ tử của Dương gia Trấn Quốc công phủ, là thứ người như ngươi có thể bắt giữ sao? Ngận tử lý nghĩa của ngươi lấy hạ phạm thượng, bị ta chặt đứt gân tay, gân chân, không lẽ ngươi muốn nối gót theo ngận tử của ngươi sao? Hừ, bởi vì bản thiếu gia giết hai con ngao khuyển là ngươi dám bắt giữ ta. Cho ngươi biết, cho dù hai con ngao khuyển này có hung mãnh hơn, dù quý giá hơn nữa cũng chỉ là hai con chó của Dương gia. Chó muốn cắn chủ sẽ bị giết ngay, đờn nờ gờ ói là hai con ngao khuyển này. Cho dù là Lý Trung ngươi chỉ là con chó giả của Dương gia ta. Chó chỉ là chó, muốn sủa trước mặt bản thiếu gia sao? Lại còn dám ra lệnh cho thợ săn của Dương gia ta, không lẽ con chó giả nhà ngươi muốn xoay người làm chủ tử sao?" Dương Thạc liên tục phun lời lật ngược lại bản án. "Ngươi!" Nghe Dương Thạc nói hàng loạt lời, người Lý Trung run lên, mặt lúc xanh lúc trắng. Năm tên thợ săn cùng ngừng bước, liếc nhau, không đi tới tiếp. Thiếu niên này lại là thứ tử thiếu gia của Trấn Quốc công phủ. Vốn năm tên thợ săn gần như không tiếp xúc gì với thứ tử thiếu gia nên không nhận ra Dương Thạc, nhưng khi hắn nói thẳng ra thì năm tên hiểu ngay. Thiếu niên 14, 5 tuổi trước mắt chính là Dương Thạc cắt đứt gân tay của quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, có mối thù sâu nặng với Lý Trung. Lý Trung và Dương Thạc có thù oán, mà năm tên thợ săn thì không có mối hận gì với hắn. Dù lần này vào Yến Sơn thì Lý Trung là thủ lĩnh dẫn đội, nhưng năm tên thợ săn không phải là thuộc hạ dưới tay của lão, không cần bán mạng cho lão. Thấy năm tên thợ săn dừng bước, Lý Trung lớn tiếng trách mắng: "Các vị, sao không mau ra tay bắt giữ tiểu xúc sinh này?" Một tên thợ săn hừ lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hừ, Lý Trung, ngận tử của ngươi bị thiếu gia Dương Thạc phế, ngươi và thiếu gia Dương Thạc có thù riêng thì tự mình báo đi, cần gì dính đến chúng ta?" Lý Trung nhíu mày, hung tợn chừng năm tên thợ săn: "Các ngươi..." "Tốt, tốt." Lý Trung lạnh lùng cười: "Các ngươi không ra tay chứ gì? Cũng được, vậy thì để lão phu tự bắt giữ tiểu xúc sinh này. Phu nhân đã sớm dặn dò là sau khi bắt giữ tiểu xúc sinh thì mặc cho lão phu xử lý. Nếu các vị không muốn nhúng tay thì hãy ngoan ngoãn đứng im như tượng đi." Lý Trung nói xong liếc Dương Thạc, lắc người vọt tới trước mặt hắn. Lý Trung cảm thấy dù Dương Thạc có lợi hại tới đâu, có thể dễ dàng bị thương ngận tử của lão, nhưng cùng lắm chỉ là tôi thể cao giai. Giờ phút này, Lý Trung đã đột phá tới đỉnh tôi thể, muốn bắt Dương Thạc là chuyện cực kỳ đơn giản. Dương Thạc thấy Lý Trung bay nhanh tới thì hơi nheo mắt lại. Mẹ cả sai Lý Trung bắt giữ mình, mặc lão xử lý. Không ngờ mẹ cả tàn nhẫn đến mức này. Tiếc rằng bà ta tưởng Lý Trung nho nhỏ có thể dễ dàng áp chế mình sao. "Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu trói đi, để lão phu cắt đứt gân tay, chân của ngươi, rồi đánh gãy tứ chi của ngươi ném xuống vách núi." Nếu may mắn thì nói không chừng ngươi còn có thể nhặt lại sinh mạng. Nếu phản kháng thì lão phu sẽ thay phu nhân diệt ngươi ngay tại chỗ. Huyền ưng bay nhanh đi, chớp mắt đã tới trước mặt Dương Thạc. Ủa, đó là cái gì? Lý Trung bay tới cách Dương Thạc không xa thì khóe mắt liếc thấy sau lưng hắn có một tảng đá to. Bên trên đặt một tinh thể màu đỏ. Trong tinh thể đỏ toát ra lực lượng khí huyết. Người Lý Trung mạnh rung lên. Gã không để ý tới việc bắt giữ Dương Thạc nữa. Bật thốt, huyết tinh thạch nhũ. Không ngờ là huyết tinh thạch nhũ. Sao có thể? Sao ngươi có thể tìm được trí bảo này? Mắt Lý Trung lóe tia sáng kỳ dị. Khó tin nhìn huyết tinh thạch nhũ nằm trên tảng đá to. Khi Lý Trung thốt lời thì lòng Dương Thạc chìm xuống. Con chó già này nhận ra huyết tinh thạch nhũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Ba chiêu càng dễ tiêu diệt con chó già đó là huyết tinh thạch nhũ. Lý Trung thấy trên tảng đá bên cạnh Dương Thạc đặt huyết tinh thạch nhũ thì nhận ra ngay. Sao có thể? Tại sao xúc sinh nhà ngươi có được trí bảo này? Huyết tinh thạch nhũ là linh dược khiến tốc độ tu luyện võ đạo tăng gấp 2 lần. Thiên tài địa bảo vạn kim khó cầu. Trấn quốc công phủ chúng ta, thậm chí là hoàng cung đại nội đều không có trí bảo như vậy. Năm đó quốc công gia ở tỷ ông 10 vạn đại sơn man hoang tìm được một khối nhỏ huyết tinh thạch nhũ. Cho đại thiếu gia ăn vào khiến đại thiếu gia trong vòng một năm từ tôi thể trung giai đột phá đến luyện khí trung giai. Lúc này mới thành tựu danh hiệu kinh sư đệ nhất thiên tài của đại thiếu gia. Tại sao chỗ của ngươi có huyết tinh thạch nhũ? Mắt Lý Trung sáng quắc, nhìn chằm chằm vào huyết tinh thạch nhũ, kinh ngạc hỏi. Năm đó Trấn quốc công, Dương Thiên từng được một khối huyết tinh thạch nhũ nhỏ. Khối huyết tinh thạch nhũ này cho đích trưởng tử của Trấn quốc công phụ ăn vào, Lý Trung từng trông thấy, nếu không thì lão không thể nào liếc mắt liền nhận ra huyết tinh thạch nhũ. Lý Trung nói một phen khiến lòng Dương Thạc trầm xuống. Giờ phút này, Dương Thạc thấy rõ trừ Lý Trung ra thì năm tên thợ săn khác cũng mắt sáng rỡ, toàn bộ ánh mắt tập trung vào khối huyết tinh thạch nhũ đó. Võ đạo chí bảo linh dược, tốc độ tu luyện tăng gấp 2 lần. Năm tên thợ săn không hề che giấu sự khát vọng huyết tinh thạch nhũ. Vốn năm tên thợ săn không muốn nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa Lý Trung và Dương Thạc, nhưng bây giờ biết bên người hắn có linh dược chí bảo huyết tinh thạch nhũ, năm tên thợ săn không thể nào không động lòng. Giọng Lý Trung lại vang lên, "Tốt, tốt, không ngờ lão phu gặp huyết tinh thạch nhũ tại đây. Dương Thạc, hãy ngoan ngoan giao ra huyết tinh thạch nhũ thì lão phu có thể tha cho ngươi một mạng." Huyết tinh thạch nhũ này chỉ có thiếu gia, tiểu thư của phu nhân chính mới có tư cách hưởng dụng. Ngươi là thứ tử ti tiện cũng mơ chiếm giữ huyết tinh thạch nhũ sao? Nếu lão phu mang huyết tinh thạch nhũ quay về Trấn quốc công phủ thì phu nhân sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ta 100 lượng hoàng kim, thần binh lợi khí, thậm chí là cao giai công pháp. Khi đó lão phu mới là một bước lên trời. Lý Trung nói với năm tên thợ săn ở đằng sau, các vị, huyết tinh thạch nhũ này không phải người như chúng ta có thể hưởng dụng. Tư chất của chúng ta không cao, tu là thấp giai công pháp. Cho dù dùng huyết tinh thạch nhũ, cho dù tăng tốc độ tu luyện lên gấp đôi thì sao? Không bằng hiến cho phu nhân. Khi đó phu nhân tùy tiện ban cho vài viên đan dược đủ để chúng ta đột phá. Người năm tên thợ săn run lên, lập tức hiểu được huyết tinh thạch nhũ có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp đôi thì sao? Đối với bọn họ thì không thực tế bằng Trấn quốc công phủ ban thưởng. Các vị, các ngươi bắt giữ Dương Thạc, ta đi lấy huyết tinh thạch nhũ. Lý Trung quát khẽ, lắc người, mặc kệ Dương Thạc lao thẳng tới tảng đá gần đó đặt huyết tinh thạch nhũ. Hiệp trợ Lý lão quản gia, lấy đến huyết tinh thạch nhũ. Năm tên thợ săn lập tức lắc người lao hướng Dương Thạc. Keng keng. Hai tên thợ săn đi trước rút ra lợi nhẫn dắt bên hông mạnh chém vào hai vai Dương Thạc, rõ ràng là muốn kiềm chế hắn. Tất cả đều ra tay sao? Lý Trung cùng năm tên thợ săn ra tay, một vị cường giả đỉnh tôi thể cướp đoạt huyết tinh thạch nhũ, năm tên tôi thể cao giai cường giả liên hợp công kích Dương Thạc. Tất cả dù xảy ra vội vàng nhưng không ra ngoài dự đoán của hắn. Muốn cướp đoạt huyết tinh thạch nhũ hiến cho chủ tử của các ngươi, vẫy đuôi xin ăn sao? Các ngươi quá xem trọng chính mình, hôm nay đừng nói là không cướp được huyết tinh thạch nhũ, các ngươi đừng hòng rời đi được. Lý Trung nói và làm đã chọc giận Dương Thạc hơn cả 5 tên thợ săn. Cũng được, các ngươi đã thấy huyết tinh thạch nhũ rồi, nếu tha cho về thì các ngươi sẽ bẩm báo cho mẹ cả. Khi đó mẹ cả phái cao thủ lại đây, sưu tầm xung quanh thì khó giữ được tất cả huyết tinh thạch nhũ trong hang lớn kia. Một khi đã như vậy, thế thì các ngươi đều ở lại đây đi. Dương Thạc quát khẽ, đối mặt công kích từ 2 tên thợ săn trước mắt, hắn không thèm né tránh, đón đỡ. Ầm ầm, song quyền đánh ra, thẳng đánh hướng ngực của 2 tên thợ săn. Thấy Dương Thạc không chút né tránh mà còn nghênh kích, 2 tên thợ săn hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Trường đao dài hơn cánh tay Dương Thạc, không chờ nắm đấm của hắn công kích bọn họ thì trường đao sẽ cắt hắn thành mấy khúc. Nhưng tình huống trong tưởng tượng đã không xảy ra. Bùm bùm bùm bùm bùm. Không chờ trường đao của 2 thợ săn chạm tới người Dương Thạc thì nắm đấm của hắn bắn ra 2 khí kình xoắn ốc hùng hồn, cách 3-4 thước đập trúng ngực của họ. Xoẹt một tiếng, ngực áo của 2 tên thợ săn bị khí kình xoắn ốc nghiền nát, xé rách. Cùng lúc đó, khí kình xoắn ốc nhanh chóng chui vào ngực của 2 người. Mặt 2 thợ săn trắng bệch, máu phun ra, 2 tên thợ săn té xuống đất. Cùng lúc đó, thợ săn thứ 3 đã tới trước mặt Dương Thạc, chủy thủ trong tay chưa đâm vào người hắn đã bị một chảo bắt lấy cánh tay. Xẹt một tiếng, nguyên cánh tay bị xé rách, thợ săn này phát ra tiếng hét thảm. 2 tên thợ săn còn lại cầm cung nỏ chuẩn bị trợ giúp áp chế Dương Thạc, giờ thấy hắn trong trước mắt trọng thương 3 người thì 2 tên thợ săn này cùng biến sắc mặt, thân hình rung lên, cung nỏ suýt rớt xuống đất. Giờ phút này, Dương Thạc mặc kệ 2 tên thợ săn. Lý Trung sớm tới bên trên tảng đá, bàn tay chộp lấy muốn bắt đi khối huyết tinh thạch nhũ. Đám thợ săn này không đáng lo, đối phó với Lý Trung trước đã. Cùng lúc đó, Dương Thạc vọt hướng Lý Trung. Mắt thấy tay phải của Lý Trung chạm hướng huyết tinh thạch nhũ thì nghe thấy trên bầu trăng vang tiếng ưng kêu. Lu. Lu. Lu. Lu. Lu. Huyền ưng lao xuống, hai chảo công kích Lý Trung. Phát hiện đến huyền ưng công kích, Lý Trung biến sắc mặt nói, nguy rồi. Lý Trung từ bỏ bắt huyết tinh thạch nhũ, trước mắt lùi ra sau, miễn cưỡng trốn khỏi huyền ưng công kích. Chính lúc này Dương Thạc tới sau lưng Lý Trung, vuốt phải mạnh cào vào lưng của lão. Tiểu xúc sinh dám đánh lén lão phu. Lý Trung nanh chanh cười, vội xoay người, đánh một đấm đỡ vuốt của Dương Thạc. Ầm ầm, quyền chảo va chạm, Lý Trung xoay người biến sắc mặt. Bùm bùm bùm bùm bùm, khí kình xoắn ốc phát ra từ bàn tay của Dương Thạc, trước mắt quấn vào cánh tay Lý Trung. Vang tiếng xèo xèo, nguyên ống tay áo của Lý Trung bị khí kình xoắn ốc xé rách. Quan trọng duy nhất là khí kình xoắn ốc xâm nhập vào trong tay của lão, nghiền nát mạch máu, kinh mạch. Mặt Lý Trung lộ vẻ cực kỳ khó tin, không thể nào. Nhưng ngay sau đó, Dương Thạc hút dài, tay trái đánh ra một đấm trúng ngực Lý Trung. Lúc này Lý Trung không dám cứng rắn chống đỡ, bản năng giơ cánh tay phải lành lặn, muốn ngăn cản nắm đấm của Dương Thạc. Ầm ầm. Lao. Lao. Lao. Chính lúc này, tiếng sấm sét thú giống vang lên, Lý Trung cảm thấy như bị một con hồng hoang huyền ưng ác điểu đè ép.